Chương 785, chính là cường tráng một chút. Cậu tử chân có chu tờ què đi vài bước, đang muốn lại đi lật thùng rác, đã thấy đến trong đó có một đứa bé trai vụng trộm chạy trở về, đứng cách nó có tầm 10 bước địa phương, kéo ra túi khoa kéo, sau đó từ giữa đầu lấy ra một cái bánh mì. Nam Hải tựa hồ là sợ nó cắn hắn, cho nên một bên cầm này nọ một bên nhìn nó có phải không cử động, xác nhận nó không có nhào tới ý tứ sau lúc này mới đem bánh mì đóng gói xé mở, hướng đằng trước ném tới. Bánh mì lăn đến đại cẩu chân trước bên cạnh, nhưng đại cẩu lại là lui về sau một bước, có chu tờ để phòng gián tưởng, còn kêu một phen. Nhị cáp, người lớn lên như vậy tráng không giống chó lang thang, có phải hay không theo chủ nhân bị mất quái đáng thương, ngươi nhanh ăn đi, ta đi rồi. Nam Hải hướng nó cười cười, khoát tay háo, sau đó liền chạy chậm đuổi kịp hắn đi xa đồng bạn. Đại cẩu nhìn xem bánh mì một hồi lâu, túi đầu hít hà, sau đó mới cắn một cái vào. Co lại đến không có người có thể nhìn thấy địa phương bắt đầu ăn lên. Ống kính nhất chuyển, đến một cái trời mưa xuống. Đây là 7-8 điểm thời gian dáng vẻ, sắc trời đen, nhưng không có hoàn toàn tối đen. Đại cẩu vừa đi vừa tìm được ăn, lúc này nó thấy được một cái giao hàng hộp, bên trong có chút sót lại đồ ăn. Đại cẩu con mắt đều sáng lên một cái, bước nhanh chạy tới, dùng răng đem cái hộp cắn mở. Mưa đang rơi, nhỏ giọt trong hộp cơm. Nhường những cái kia cơm lập tức thành chăn canh. Đại khái là giao hàng chủ nhân ăn gạo giờ cơm có xứng cay đồ ăn, cơm lên đỏ rực, đại cẩu ăn một miếng liền ngừng lại, lẹ lưỡi, nhìn ra được rất khó chịu. Nhưng là nó dừng lại một chút, lại cúi đầu xuống ăn lên. Lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Đưa tiền, không trả tiền ta liền giết các ngươi cái này thằng danh con một cái tựa hồ là hán tử say nam nhân uy hiếp âm thanh truyền đến. Thúc thúc, chúng ta thật không có. Ô ô đúng vậy à, chúng ta sở hữu tiền đều lấy ra, ngươi thả chúng ta đi. Mấy cái Nam Hải cầu khẩn. Tốt, các ngươi còn lừa gạt ta người khác xem thường ta, các ngươi cái này hoàng bao tiểu tử vờ ơ y ma cu nở dê xem thường ta, ta muốn giết chết các ngươi hán tử say đột nhiên hung hăng, gào thét thanh âm, sau đó liền động thủ. Trong tay hắn liền cầm lấy một cái chai bia, lúc nói chuyện liền hướng trước nhất đầu Nam Hải kia đánh tới. Một cái bình nện vào trên đầu của hắn, Nam Hải liền tiếng kêu cũng không kịp liền ngã xuống đất, trên đầu chảy ra máu, hỗn hợp nước mưa sau chậm rãi trôi trên mặt đất. À, giết người rồi, chúng ta mau báo cảnh sát còn lại Nam Hải bên trong có một cái kinh hoàng kêu to. Hán tử say đánh xong người tựa hồ có chu tờ thanh tỉnh, ẩn ẩn lộ ra hối hận bộ dáng, bất quá nghe được Nam Hải nói như vậy liền khẽ cắn môi, men say nhường hắn không lắm lý trí, lúc này chỉ muốn giết người diệt khẩu. Muốn dứt khoát đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Thế là hắn liền đánh về phía một cái khác Nam Hải. Nam Hải kêu đau một phen, không có té xỉu, nhưng cu nở dê đau lợi hại, thân thể của mình. Bình rượu đã nát, nhưng hán tử say trong tay còn cầm chỗ miệng bình một khối lớn mảnh vỡ, thập phần bén nhọn. Lúc này còn thừa lại ca y cu ô y cu nở dê Nam Hải. Nam Hải mở to hai mắt giấu là hoảng sợ, thúc thúc, không cần hắn chân đều đang run rẩy. Chơ mắt nhìn cái này hán tử say mặt lộ hung tướng, nâng tại chai rượu trong tay cách hắn càng ngày càng gần gâu trợn, một đạo hắc ảnh theo hắc ám trên đường nhảy ra tới, giống như là một kia chớp vọt tới Nam Hải trước mặt, một đầu nhào tới cái kia hán tử say trên người. Xuất sinh tránh ra, xem ta không giết chết người hán tử say bị đau, lại đối đại cậu thả lên lời hung ác, lúc nói chuyện liền giơ tay lên bên trong mảnh vỡ mạnh mẽ quấn tới đại cậu trên gáy, sau khi ghim xong dùng sức rút ra. Nhị cấp Nam Hải kinh hoàng lên tiếng. Đại cẩu lúc này chảy ra máu, kêu đau đớn một phen, sau đó liền đột nhiên há miệng cắn hán tử say cánh tay. Cuối cùng, hán tử say nhiều chỗ thụ thương, đã mất đi hành động lực, tại nước mưa bên trong hôn mê bất tỉnh, chó cu nở dê máu me khắp người có quắp ở nơi đó. Đám con trai được cứu, không người nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chó lại chết rồi. Sau đó, ba cái Nam Hải nhìn xem chó mộ bia khóc không thành tiếng. Cuối cùng một màn, là cái kia từng cầm tấm ván gỗ nện đại cẩu Nam Hải tại cùng mẹ dạo phố bên trong lúc vô tình gặp được một cái tiểu nhân chó lang thang, chó con thân thể nho nhỏ bơi đống rác lật tới lật lui, thỉnh thoảng nhẹ ngửi, cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Nam Hải dừng bước nhìn qua xuất thần, mẹ thúc giục hắn, tiểu hạo, phát cái gì ngốc à, chúng ta cần phải đi. Mẹ, ta muốn nuôi nó. Người đứa nhỏ này, chó lang thang như vậy bẩn, vạn nhất còn có bệnh đâu. Chúng ta được tránh xa một chút. Chó là bằng hữu của chúng ta. Tiểu Nam Hải nhìn xem chó con nói. Chó con cùng ánh mắt của hắn đối mặt, đại khái là có thể cảm giác được hắn đồng thời vô ác ý, cho nên thần sắc theo e ngại chậm rãi biến có chu tờ thân cận, sau đó liền cất bước chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, hướng hắn âm thanh như trẻ đang bú kêu một phen, còn lung lay cái đuôi. Tiểu Nam Hải cười, túi người, không để ý nó bẩn thỉu thân thể, đem trắng loãng tay phóng tới trên đầu nó sờ lên. Quảng cáo kết thúc. Công lích quảng cáo truyền hình xong về sau, lại chuyển thành một cái khác dầu gội đầu quảng cáo. Người phát ngôn sao nữ tóc phiêu giật thuận hoạt, dung mạo tú lệ, nhưng ở trận hai người một cho lại đều vô tâm quan sát, chỉ hồi tưởng đến vừa rồi cái kia quảng cáo tình tiết. Cầm tấm ván gỗ nện đại cậu Nam Hải cử chỉ nhường người hàm răng ngứa, đều muốn để người xông vào tivi cho hắn tới một cái yêu bàn tay. Về sau hắn là cái thứ hai bị hán tử say đánh tới đầu, làm hắn đau cuộn mình đứng lên lúc, người xem chỉ cảm thấy đã hả giận lại lo lắng. Đám con trai rất nghịch ngợm, nhưng có cái tiểu Nam Hải ngoại lệ, hắn chính là duy nhất đối đại cầu phóng thích thiện ý bánh mì Nam Hải. Đại cầu sở dĩ lao ra theo cái kia tràn đầy cơ người hán tử say ác đấu, cũng là bởi vì bánh mì Nam Hải sắp có nguy hiểm. Nếu như không phải đại cầu, kia nói không chừng cái này ba cái Nam Hải đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, cuối cùng đại cầu cứu được bọn họ, nhưng mình lại chết đi. Kết cục này rất nhiều người tiếc hận, nhưng cuối cùng cái kia xấu nhất ném tấm ván gỗ Nam Hải chuyển biến lại khiến người ta có chút vui mừng. Đông Đông diễn kỹ này thật lây nhiễm người chính là hình thể quá cường tráng một chút. Minh Châu chật lưỡi cảm thán. Nàng là mang theo Đông Đông đi chụp cái này công lích quảng cáo, cho nên biểu hiện của nó nàng đều nhìn ở trong mắt. Bất quá ở đây là một chuyện, ở trên màn ảnh nhìn thấy lại là một chuyện khác. Có mấy cái đại cầu gần ống kính, có thế rõ ràng nhìn thấy thần sắc của nó biến hóa. Tỷ như tại bị nện sau phẫn nộ, nhìn thấy ném qua tới bánh mì lúc thận trọng bộ dáng, còn có khi nhìn đến hán tử say đánh tiểu hài lúc nó quyết định dáng vẻ, cùng với cùng hán tử say cắn xé ác đấu lúc dũng manh dũng cảm. Phi thường sinh động. Chỉ là thật muốn nói, cũng là có không được hoàn mỹ. Chính là Đông Đông cái này hình thể đi, tại cầu tử bên trong đó cũng là trong trăm có một rắn chắc, liền bộ dạng như vậy nói nó là chó lang thang, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Dù là đem nó trên người làm bẩn thỉu, QNZ không cải biến được nó cường tráng sự thật. Bất quá lời thoại lại là đối với cái này đưa ra giải thích đây là cái đã từng có chủ nhân nhưng là theo chủ nhân Lam mở tờ sủng vật chó.